Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Hắc Ám sắp tới. Cái gì gọi là A Sửu? A Sửu chỉ là một người đã mất đi hết thảy. Thổ bá biến thành A Sửu. Cha mẹ vợ con của hắn táng thân tại trong âm mưu thiên đình nhằm vào hắn. Lúc kia ngay cả thổ bá lực lượng cũng sẽ hạn chế hắn đi báo thù. A Sửu cùng thổ bá là cùng một cái sinh mệnh, hai cái ý thức. Thổ bá bị quy tắc khống chế. A Sửu muốn đánh vỡ quy tắc, nhưng mà cuối cùng rơi vào lẻ loi hiu quạnh, bị thiên đế đánh về U Đô, bị thổ bá trấn áp tại U Đô Ngọc Tỏa Quan. Tần Mục hiện tại cũng là A Sửu. Hắn cùng A Sửu một dạng, cũng chỉ là lúc đầu thân thể phụ thuộc phẩm. A Sửu là thổ bá chuyển thế thân. Hắn là Tần Phượng Thanh bị phong ấn sau từ hài nhi thể nội đàn sinh ý thức thứ hai. A Sửu không có linh hồn của mình. Hắn cũng không có linh hồn của mình. A Sửu là thủ hộ giả, là người báo thù, đốt hết lửa giận muốn bảo vệ mình thân nhân. Làm thế nào cũng không bảo vệ được. Cuối cùng vẫn rơi vào cổ thần thiên đế nắm giữ. Tần Mục cũng nghĩ thủ hộ Duyên Khang, cũng nghĩ vì người chết, vì tai nạn do trận tai biến này báo thù. A Sửu vô lực hồi thiên, cuối cùng bị trấn áp tại Ngọc Tỏa Quan, thừa nhận vô tận nghiệp hỏa đốt cháy. A Sửu cuối cùng biến thành U Đô quy tắc tội nhân. Hắn vốn phải là thổ bá, công chính vô tư, chỉ hẳn là có được thần tính, nhưng mà hắn lại ra đời nhân tính. Tần Phượng Thanh là tiểu thổ bá, từ hắn trong thể xác đản sinh một ý thức khác. Tần Mục lúc đầu cũng chỉ hẳn là có được thần tính, mà Tần Mục lại là tiểu thổ bá nhân tính, giống nhau tình cảnh, giống nhau gặp gỡ, cho nên hắn là A Sửu, một người muốn thủ hộ, muốn báo thù lại vô lực phản kháng. Tần Mục cười hắc hắc, trong tay nắm chặt Lăng Thiên Tôn châm gài tóc gỗ đào. Chỉ mình mi tâm, trong mi tâm của hắn vốn nên con mắt thứ ba địa phương. Chỉ còn lại có một cái thật sâu hốc mắt. Cổ thần thiên đế, ngươi một mực chờ đợi, không có xuất thủ, là chờ đến ta mọi loại tuyệt vọng, cuối cùng không thể không phụ thuộc ngươi sao? Hắn con mắt thứ ba trong hốc mắt còn có máu tươi chảy ra. Từ mũi của hắn hai bên chảy xuống. Dù vậy tay của hắn hay là rất ổn, châm gài tóc gỗ đào xâm nhập trong hốc mắt lỗ trống kia. Thấp giọng cười nói, Duyệt Khang không có, ta liền không còn có cái gì nữa. Hết thảy không quan trọng, chỉ cần ta thôi động Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, thiên hà liền sẽ từ trong châm gài tóc xông ra, hủy đi thân thể của ta, phá hủy ý thức của ta, ngươi sẽ không còn phục sinh khả năng. Một cỗ cuồn cuộn tư duy từ trên bầu trời vọt tới, tại trong đầu của hắn hóa thành như sấm rền thanh âm. Cổ thần thiên đế trong thanh âm mang theo lạnh nhạt, ngươi không nên móc xuống ánh mắt của mình, móc xuống đằng sau, ngươi ngay cả hồn phách cũng không có, ngươi đã phế đi, còn có cái gì năng lực phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông? Ngươi lấy không đến nhục thể của ta, ta vì sao còn muốn giúp ngươi? Thanh âm của hắn càng lạnh nhạt. Ngươi cho rằng ngươi sự tình gì đều có thể nắm giữ? Ngươi cho rằng ngươi có thể đem Trẫm thánh chỉ ném cho Hắc Chư Yêu? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Trẫm đàm phán, để Trẫm trở thành cánh tay của ngươi, con cờ của ngươi? Nhưng mà ngươi từ đầu đến cuối kỳ xoa một chiêu. Ngươi còn nhớ rõ Ngụy Tùy Phong sao? Tần Mục giật mình, Trẫm Vũ Lâm quân hữu lang tướng Ngụy Tùy Phong đã từng thay Trẫm trưởng quản Vũ Lâm quân hữu vệ. Hắn giống như ngươi, đều là tự đại thanh cuồng. Thiên đế thanh âm mang theo mỉa mai. Hắn giống như ngươi tự cho là đúng, cho là hắn có thể chui vào thiên minh, coi là có thể man thiên quá hải, coi là có thể làm hạ giới làm chút chuyện. Nhưng mà hắn dù sao không thể gạt được Trẫm, bởi vì hắn quan là Trẫm phong, hắn lẫn vào thiên minh trước tiên liền bị ta nhìn thấu. Đem hắn bắt giữ, hắn cũng tìm hiểu Lăng Thiên Tôn thần thông. Chấm đã mệnh lệnh Đông Thiên Thanh Đế bắt hắn đi chìm sông, đi đổi về quỷ thuyền. Tiếng cười của hắn rất là cởi mở. Chỉ cần có thể đem quỷ thuyền đổi thành đi ra, chấm cũng có thể đổi thành ra bị Lăng Thiên Tôn khóa ở trong thiên hà nhục thân. Chấm còn có thể dùng đế hậu nhục thân đến áp chế đế hậu. Chấm còn có đạo tổ làm giúp đỡ. Chấm còn có thể nắm thổ bá nữ nhi đến áp chế thổ bá. Chấm vì sao còn muốn dựa vào ngươi? Chấm lợi dụng ngươi, tái tạo hồn phách, tam hồn hoàn chỉnh, lợi dụng ngươi trọng thương Hạo Thiên Tôn, khiến cho hắn không thể không trở về thiên đình, không dám nhúng tay nguyên giới. Chấm lại lợi dụng Hạo Thiên Tôn diệt trừ địa mẫu nguyên quân, đạt được địa mẫu nhục thân, từ đó đạt được toàn bộ nguyên giới. Vũ trụ càn khôn này nửa bên đều ở chấm nắm giữ. Mục Thiên Tôn, ngươi cho rằng ngươi thật sự có cùng chấm tư cách đàm phán? Hắn mới là lần này nguyên giới chi chiến người thắng lớn. Vô luận là Tần Mục hay là nguyên giới đông đảo chúng sinh, có thể là thiên đình thần ma đại quân, thiên đình tứ đế, thậm chí địa mẫu nguyên quân, thậm chí Hạo Thiên Tôn, đều là con cờ của hắn. Hắn muốn ngóc đầu trở lại, hắn sẽ đạt được nửa bên càn khôn. Lúc trước hắn bại là bởi vì hắn ở ngoài sáng, tất cả mọi người đang tính kế hắn, vô luận bán thần hay là hậu thiên sinh linh, có thể là cổ thần, đều muốn hắn chết. Mà bây giờ hắn từ một nơi bí mật gần đó, ai còn có thể tính toán hắn? Hắn là bên thắng, lần này nguyên giới chi chiến duy nhất người thắng lớn. Tần Mục hờ hững nói, Đông Thiên Thanh Đế à, Đông Thiên Thanh Đế liền sau lưng ta, bệ hạ tại sao không hỏi một chút hắn đổi thành kết quả? Thiên Đế thanh âm biến mất, tư duy ý thức của hắn rời đi, hiển nhiên là đi hỏi thăm từ phương đông hướng Tần Mục đi tới Đông Thiên Thanh Đế. Sau một lúc lâu, Tần Mục cảm giác được trong đầu của mình lại thêm ra một cỗ tư duy ý thức. Đó là Thiên Đế tư duy ý thức. Lần này, Thiên Đế cũng không có giống vừa rồi làm như vậy cái cao cao tại thượng người thắng trận líu lo. Không ngừng, hắn rơi vào trầm mặc. Tần Mục đạm mạc nói, Ngụy Tùy Phong là đại sư huynh của ta. Trên đời này người cố chấp nhất là hắn, người trơn trượt nhất cũng là hắn. Hắn tung hoành cổ kim trăm vạn năm, ngươi không để lại hắn. Thiên đình tứ đế đã tiếp cận, tùy ý có thể lấy đem Tần Mục bắt, cũng có thể tùy ý đem Tần Mục gạt bỏ. Thiên Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này cũng không phải là tại Tần Mục trong đầu vang lên, mà là thiên ngoại truyền đến. Tứ đế dừng tay, Tề Hạ Du ông thiên tử bọn người dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt từ trên trời giáng xuống, cắm ở nguyên giới trung tâm. Một cái khác, Ngự Thiên Tôn theo nguyên mộc cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, vĩ ngạn cao lớn, thân thể quang mang vạn đạo, hiển thị rõ đường đường chính khí. Nguyên mộc sợi rễ biến thành căn cầu tải nhẹ nhàng thư giãn, từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ kéo dài ra, chui vào trong lòng đất. Sợi rễ trong lòng đất chui vào, trên mặt đất hở ra từng tòa dài đến vạn dặm dãy núi. Bức tràng cảnh này giống như là một trận hùng vĩ tráng lệ tạo núi vận động, thậm chí càng thêm hùng vĩ. Trong nguyên mộc tích chứa sinh cơ để những dãy núi hoa cỏ đột nhiên xuất hiện này sinh trưởng tốt. Cây cối thành rừng, sơn minh thủy tú, loại cảnh tượng kỳ dị này hiển thị rõ địa mẫu lực lượng. Nhưng mà khống chế loại lực lượng này cũng không phải là địa mẫu nguyên quân, mà là cổ thần Thiên Đế. Tôn này, Ngự Thiên Tôn, đi tới, hướng thiên đình tứ đế nói, các ngươi lui ra đi. Hắn đã không phải là U Đô thần tử. Tề Hạ Du bọn người giật mình. Âm thiên tử nói, kẻ này là Duyên Khang biến pháp tam kiệt, lại là lừng lẫy nổi danh Duyên Khang bá thể, khai hoàng dư nghiệt, không thể lưu. Ngự Thiên Tôn, liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Âm Triều Cận, hắn còn có cái thân phận, gọi là Mục Thiên Tôn. Âm Thiên Tử sắc mặt bá một chút trở nên vô cùng trắng bệch. Ngự Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, Mục Thiên Tôn công đức cái thế, giao trì truyền pháp, Trạch bị hậu thế muôn đời muôn muôn đời. Trên đời này người có tư cách giết hắn có mấy cái. Các người giết hắn, sẽ chỉ mang tiếng xấu. Lui ra đi, hắn đã phế đi, không có hồn phách, chỉ có linh cùng nhục, không còn là bá thể. Âm Thiên Tử ngơ ngơ ngác ngác, hắn muốn quan sát tỉ mỉ Tần Mục, lại bởi vì thẹn trong lòng, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Tần Mục con mắt tiếp xúc. Hắn mặc dù là thiên đình hắc đế, đế tọa cảnh giới tồn tại, trưởng quản minh đô, quyền khuynh triều chính, nhưng mà cùng Tần Mục ánh mắt tiếp xúc lúc hắn liền không tự chủ được nhớ tới trăm vạn năm trước. Tần Mục ngược lại là thản nhiên, cổ thần thiên đế không có nói sai, hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ còn lại có linh thai cùng nhục thân. Bản thân hắn chính là bởi vì Tần Phượng Thanh bị phong ấn sau từ trong bộ thân thể này đàn sinh ý. Thức, thậm chí, hà khắc điểm tới nói, hắn liền thân thể cũng không phải chính mình, mà là Tần Phượng Thanh. Hắn từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một đứa cô nhi. 32 năm trước đêm hôm đó, Tư bà đem hắn từ bờ sông trong giỏ sách ôm thời điểm. Ý thức của hắn lúc này mới sinh ra. Tần Mục là thôn trưởng ban cho hắn danh tự. Âm Thiên Tử quay người rời đi. Tề Hạ Du ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Sau một lúc lâu, cũng vỗ cánh mà đi. Mục Thiên Tôn, Tần Bá Thể, Thanh Đế cùng Bạch Đế lắc đầu. Đạm mạc rời đi, đã phế đi. Ngự Thiên Tôn đem Tần Mục nâng ở trong lòng bàn tay. Tả Hữu dò xét hắn, lắc đầu, người không có hồn, làm sao có thể giúp ta đoạt lại nhục thể của ta? Mục Thiên Tôn a, chấm rất khó tin được ngươi. Tần Mục đem châm gài tóc gỗ đào thu hồi, tại trong lòng bàn tay hắn ngồi xuống, lạnh nhạt nói, đúng vậy a, nếu như ta không có tu luyện bất diệt thần thức, nói không chừng đang đào ra con mắt thứ ba thời điểm ta liền chết rồi. Ý thức tiêu tán, bệ hạ không yên lòng là bình thường sự tình. Bất quá, bệ hạ cần cược một lần. Ngự Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười. Chấm rất ít cược, bất quá gặp được ngươi đằng sau. Chấm thành công, đối với thiên đình cùng thiên minh tới nói uy hiếp đã rất ít đi. Lần này mạnh nhất thần khí hạ giới, chỉ là thiên đình một lần lợi ích phân phối. Chúng ta là đến phân cắt lợi ích, có người đạt được U Đô, có người đạt được Huyền Đô, có người đạt được Quy Khư, có ít người đạt được Tứ Đại Thiên Cực, mà ta lại từ trong tay Ngự Thiên Tôn cướp đi nguyên giới. Tương lai, ta sẽ đoạt được càng nhiều. Tần Mục khí tức khô bại, miễn cưỡng cười nói, bệ hạ đạt được nguyên giới, như vậy Duyên Khang chấm có thể không diệt, chấm đáp ứng ngươi. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, lời của chấm hay là chắc chắn, sẽ không nuốt lời. Nguyên giới thế lực phức tạp, rất khó quản lý, cho các ngươi nhân tộc một cái địa phương nho nhỏ, để cho các ngươi sống sót cũng là thượng thiên đức hiếu sinh. Huống chi ta chính là thượng thiên. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà biến pháp chỉ cần kết thúc, Duyên Khang Tam Kiệt chỉ cần mất đầu, trên trảm thần đài đi một lần, nếu không thiên đình uy tín ở đâu? Ngự Thiên Tôn nhìn xem khuôn mặt của hắn, mỉm cười nói, ngươi có thể sống sót, người Duyên Khang cũng có thể sống xuống tới, thiên đồ mới sẽ bao phủ toàn bộ nguyên giới. Đây chính là chấm cho các ngươi Duyên Khang cùng nguyên giới chúng sinh tương lai. Tần Mục một, trái tim càng ngày càng nặng, bị thiên đồ bao phủ một cái không gì sánh được tuyệt vọng tương lai. Duyệt Phong Đế, Duyệt Khang Quốc Sư, sẽ trở thành kết thúc trận này Duyên Khang biến pháp tế phẩm. trong nguyên giới còn có chút thế lực cần chèn ép, cần hàng phục, tỉ như Đại Hắc Thiên, tỉ như Xích Minh Thần Tử, tỉ như Phong Đô, Ngự Thiên Tôn, đem hắn buông ra, cười nói, bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi, theo hắn đi thôi. Tần Mục nhìn thấy người thọt nhanh như điện chớp chạy tới. Thấp thỏm lo âu rõ ràng viết tại người thọt trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Hắn giống như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí, hướng Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn vọt tới. Thảm già tôn lá gan nhỏ nhất chính là người thọt, nhưng mà hắn lại là phải bỏ qua tính mạng của mình cũng muốn cứu Tần Mục. Ngự Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, lơ lửng mà đi. Thọt ra ra, Tần Mục nhìn xem vọt tới bên cạnh mình lão giả, trên mặt tươi cười, ta không sao, ta chỉ là quá mệt mỏi. Đừng nói chuyện, người thọt đem hắn cõng lên đến, ra sức hướng phương đông chạy tới. Lão giả này cảm giác được có ấm áp máu từ trên lưng của hắn chảy xuống, chảy tới trước ngực của hắn. Hắn cảm thấy Tần Mục khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thọt ra ra, ta nhớ tới khi còn bé bà đem ta đưa cho người ngoại thôn. Mỗi lần đều là ngươi đem ta trộm trở về. Tần Mục trong miệng máu chảy không ngừng, thanh âm càng ngày càng thấp, lẩm bẩm nói, ta nguyên bản nghĩ không ra khi còn bé sự tình. Khi đó ta chỉ là trong thân thể này rất yếu ớt ý thức. Hiện tại đột nhiên liền nhớ lại tới, ta chỉ là trong thân thể này đản sinh ý thức. Từ từ mới lớn lên, có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Đừng nói chuyện, người thọt trừng to mắt, toàn lực chạy. Mục Nhi, đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi gặp dược sư. Dược sư, người mẹ nó làm sao còn không đến? Lão tử tốc độ quá chậm, quá chậm. Hắn ra sức chạy vội, mệt mỏi thổ huyết. Phía sau Tần Mục cũng mất thanh âm. Người thọt lại lo lắng đứng lên, nói, Mục Nhi, nói với ta một chút nói, đừng ngủ lấy, Mục Nhi. Tần Mục mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước, long tước phi hành, hàm trời mà múa, yến khấp linh mang theo long kỳ lân đứng tại long tước trên lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.